nhưng khuôn mặt xấu xa của gã đàn ông này thật sự rất đáng ghét, có thể khiến cho người ta phải giận sôi lên. Tôi ngước nhìn lên trời một lát rồi gượng gạo gật đầu. Em yêu à, ở Ấn Độ gật đầu có nghĩa là no, vì vậy ý em là yes hay là no tôi không rõ lắm. Cái mặt muốn ăn đòn của Khang Tử Huyền mỉm cười giả ngốc nghếch. Tôi thẹn quá hóa giận, đỏ mặt đẩy anh ta ra, quát ầm lên. Mẹ kiếp, tôi ghen, được chưa? Tôi giận dữ chỉ vào anh ta. Mẹ kiếp, người đi xăm mặt trước rõ ràng là anh, thế mà đứng đằng chân lân đằng đầu, anh lại bức ép tôi. Tôi, coi như Phương Lượng Lượng tôi đen đuổi tám kiếp. Tôi dậm chân mở cửa đi ra, không ngờ vừa bước ra ngoài, đã nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi ở hành lang. Bà cụ mặt mũi uy nghiêm đó đang chậm chậm đi về phía tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy tôi thật sự đang đuổi cả tám kiếp. Khi tôi đang muốn đào một cái lỗ để chui xuống, bà ta đứng ngay trước mặt. Bây giờ thì hay rồi, tôi cúi đầu không được, ngẩng đầu cũng không xong, chỉ có thể sợ hãi nhìn người phụ nữ đang mỉm cười dễ mến trước mặt tôi. Bà ta cười tươi đến mức khắp người tôi nổi da gà. Bà ta cười, nhưng đôi mắt đang chăm chú ấy lại ẩn chứa những suy nghĩ sắc bén. Dùng chung suy nghĩ cũng biết, đôi mắt sáng ấy đã thấy qua rất nhiều những điều viển vông và hiểu rõ góc tối trong lòng con người. Theo năm tháng, những hiểu biết ấy biến thành lò luyện đan, khiến bà ta luyện được hỏa nhãn kim tinh. Liệu lần này tôi có thể thuận lợi qua mặt bà ta không? Vạn Thế Quân mỉm cười nói, cậu bé, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Tôi gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong. Vừa rồi, gào tán bướng ra khỏi cửa, không biết bà ta có nghe thấy không. Người tôi giống như bị một cao nhân nào đó điểm huyệt ấy, đứng hắn không cử động gì được. Tôi nghĩ, nếu là giả vờ không biết, liệu có bị nghi ngờ là không tôn trọng bề trên không? Nhưng nếu không làm vậy, mà nói thẳng là quen thân cháu ngoại, toàn thân giác vàng của bà ta, thì không có gì tôi tự vả vào mặt mình. Đến lúc đó, trong mắt bà ta, tôi chính là một con gà mái muốn bay vào cửa nhà giàu, và người phụ nữ giả giả dung tục, cao đến tận nhà để làm hỏng chuyện xem mặt tóc đẹp của anh ta. Hình tượng của tôi đúng là một đứa con gái hám tiền trong phim truyền hình. Ai ai cũng có thể hô đánh hô giết, không muốn bị rơi vào kết cục như vậy. Tôi úp úp mở mở phủ nhận. Không, không có ạ, bà ơi, mình đã từng gặp nhau rồi ạ. Bà ta làm như không nghe thấy, chỉ mỉm cười nói, lần này cháu lại đi nhầm đến chỗ nào thế? Nghe giọng điệu châm chọc ấy, tôi toát mồ hôi lạnh, đành cười vụng về xin lỗi như một con ngốc. Đúng à, bà giỏi quá, cháu đang tìm nhà vệ sinh. Tôi chỉ cửa thư phòng sau lưng, cháu đi nhầm, không cẩn thận vào thư phòng nhà bà rồi. Ha ha, ha ha. Cô bé còn nhỏ tuổi mà hay chạy nhầm chỗ, trí nhớ còn không bằng bà già này. Bạn Thế Quân vẫn cười, nụ cười khiến người khác toát mồ hôi lạnh. Cô bé tên gì? Trong lòng tôi run run, chết rồi, đến phần điều tra hộ khẩu rồi. Sau khi điều tra ngọn nguồn gốc rễ của tôi, thế nào bà ta cũng sẽ ném cho tấm chi phiếu. Tôi tò mò không biết bà ta sẽ ném tờ giấy mệnh giá bao nhiêu. Lúc tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Khang Tử Huyền bước ra sau từ cánh cửa, như gặp được vị cứu tinh. Tôi vừa quay lại nhìn, suýt chút nữa thì xúc động đến mức tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng tôi có thể diện kịch để chuồng rồi, không thể tránh tôi không tôn trọng người lớn tuổi. Thật ra cái quy của bà ngoại Khang Tử Huyền quá lớn. Đứng đối mặt với bà ta thì tim đập nhanh, cảm thấy rất kích động. Cái tên Vạn Thái Quân của bà ta không phải tự nhiên mà có. Sự thật là cảm giác bức bách vô hình trong lời nói của bà ta gây áp lực lớn với tôi. Nhìn người đàn ông sau lưng, tôi giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi vỗ trán như đột nhiên hiểu ra. Ô, chẳng trách bà nói chúng ta đã từng gặp mặt. Tôi ngốc nghếch cười ha ha, đúng rồi, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đúng là có duyên quả. Khi nói đến hai chữ có duyên, trong lòng tôi đang rỉ máu. Còn hai bà cháu Khang Tử Huyền án binh bất động nhìn tôi diễn trò. Tôi cảm thấy nụ cười của mình cứng đờ rồi. Tôi ngượng ngùng chỉ Khang Tử Huyền, cười hi hi cho qua chuyện. Hi hi, chẳng trách vừa rồi, khi cháu nhìn chú này, thấy rất quen. thì ra đã gặp một lần, ha ha ha. Bà ngoại Khăn Tử Huyện chăm chú nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu, sau đó cười thân thiết gật đầu. Khăn Tử Huyện cũng không có ý dễ vay, tôi tóc một hơi lạnh. Tôi hoảng loạn đến mức mở miệng bịa chuyện. À, bà và chú đây có quan hệ thân thích sao? Chú đây đẹp trai thật à? Chắn là bắt nguồn từ gen của bà rồi. Tôi giơ ngón tay cái lên nịnh bợ. Gen của bà đúng là loại cao cấp. Chú đẹp trai phong độ, chắc chắn lúc còn trẻ bà cũng là một đại mỹ nhân. Tài nịnh nọt khá đấy, bà nói nhỏ rồi nhẹ nhàng hỏi, cô bé tên gì? Nghe thấy câu hỏi này, một loạt những câu nịnh nọt trong tôi đều tắt ngẹn trong bụng. Lần đầu tiên gặp mặt lúc ở quán bar, Khang Tử Huyền cũng truy hỏi tên tôi như vậy. Giờ nhớ lại mới thấy khẩu khí của hai bà cháu họ đúng là y như nhau. Nhưng không thể lấy cái tên giả Hồ Uni ra lừa gặp bà ta được, vì đằng sau có đôi mắt chim ưng đang nhìn chầm chầm vào tôi đây. Nghe tôi tán dương, Khang Tử Huyền có lẽ đã cười vỡ cả bụng. Anh ta giả vờ đàn hắn sau lưng tôi, làm tôi hoang mang, chỉ có cánh ông bụng. Bà ơi, cháu muốn vào toilet một chút, cháu xin phép đi trước ạ, tạm biệt bà. Bà ta gật đầu mỉm cười với tôi nói, chắc chắn chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, cô bé đi lạc à. Lời nói này như bùa chú của phù thủy quấn lấy tôi. Tôi sợ hãi liếc nhìn Vạn Thái Quân, rồi ôm đầu đi như chạy. Tôi vừa đi được hai bước, bà ta lại thẳng nhiên nói, hãy nhớ lấy, trẻ con nói dối nhiều, sẽ dụ xối đến đấy. Trong lòng tôi thầm nghĩ, đúng vậy, bà cháu nhà bà không phải đều là sói cả sao, còn là loài sói đặc biệt thiếu chứ nữa. Tôi nghe thấy tiếng Khang Tử Huyền bình tĩnh bổ sung ở phía sau. Bà à, cô ấy không còn nhỏ nữa đâu. Chả như bay xuống tầng, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đến hang sói này nữa. Tôi nhìn về phía bàn ăn trải khăn trắng muốt. Tạ ơn trời đất, đàn lũng đã mất lúc rồi, còn lại Đông Tử đang cầm chiếc đũa đờ đựng đứng một mình, nhìn xa xăm như một ngọn tre đung đưa trong gió đêm, yếu ớt đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió núi thổi bay. Nói thật, tôi luôn cảm thấy tên nhóc Đông Tử này hơi không bình thường. Mặc dù là đàn ông con trai lại theo nghiệp cảnh sát, nhưng tôi vẫn phải nói rằng cậu ta không đủ nam tính. Tên nhóc này có hai bà chị gái, có lẽ vì vậy mà cậu ta bị nhiễm chút nữ tính, đặc biệt là đôi mắt đen kia. Có lần bị bụi bay vào, đào đến rớt nước mắt, cậu ta nhờ tôi thổi giúp. Kết quả, tôi vừa nhìn thì tim đập thình thịch. Đôi mắt ngơ ngất nước của tên nhóc này đúng là có nét giống con gái thật. Tôi vẫn không hiểu tên nhóc này rốt cuộc là thẳng hay cong, hay là đang đi trên đường cong. Không xác định được như vậy là vì có lần cậu ta nói nhỏ với tôi về câu chuyện rất giật gân. Tôi vẫn nhớ độ của cậu ta lúc đó rất hoang mang. Cậu ta nói, sư tỷ, em, bạn cùng phòng của em, có cái này, cảm thấy hơi thích cậu ta. Em vẫn mơ thấy cậu ta, sau đó em chuyển sang ngoài ở, bây giờ thỉnh thoảng em vẫn mơ thấy cậu ta. Tôi nhớ lần đầu nghe thấy tâm sự mơ hồ của Đông Tử, thái độ của tôi giống như đang nuốt một con ếch sống vậy, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có người muốn cong mà cong không được nên tự giày vò chính mình. Người ngoài như tôi có thể khuyên được gì? Chẳng lẽ nói, Đông Tử, chúc mừng cậu nhé, cuối cùng cậu đã phát hiện ra rồi, đúng là việc tốt. Hay là nói, Đông Tử à, cái gọi là tình nhân trong mộng chỉ là ảo giác thôi, vì hung hạ của nhà cậu, cả đời cậu phải đứng thẳng như ngọn tre, thì sẽ phát động quần chúng giới thiệu đối tượng cho cậu, nhanh chóng lấy vợ rồi sinh con, đừng nghĩ lung tung nữa. Thật sự, tôi cảm thấy nói gì cũng sai. Mình là chủ của bản thân mình, người khác không có quyền chỉ trỏ chân tay đóng vai thượng đế. Đông Tử cũng có cuộc sống và tình yêu mà cậu ấy muốn. Còn về việc tình yêu của cậu ta dành cho đàn ông hay phụ nữ, tôi nghĩ điều cuối cùng phải do cậu ta quyết định. Một đời người, niềm vui thì ít, đau khổ lại rất nhiều. Vì cái gọi là đạo đức xã hội mà từ bỏ thứ mình thực sự mong muốn, tôi nghĩ đúng là rất tàn nhẫn. Đông Tử là gay, nhưng luôn nhát gan, có thể do quan sống trong cái kén của khuôn khổ định kiến. Nếu là như vậy, tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu ta, nhưng một khi cậu ta quyết định phá kén chui ra để cất lên tiếng nói của bản thân, tôi cũng giơ hai tay lên ủng hộ. Không biết ở nhà xảy ra chuyện gì mà Giang Ly vẫn chưa quay lại. Trong lòng mừng thầm, tôi bước đến bên đánh động Đông Tử. Cậu ta quay đầu bối rối nhìn tôi, ánh mắt tỏ ra sợ hãi. Sư tỷ, tôi giơ tay ngăn cậu ta đang chật miếng máu. Đây không phải nơi thích hợp. Tôi liếc nhìn vài người trên bãi cỏ, thấy cái tên mặt người giả thú đặc lũng đang nghiêng đầu nhìn, tỏ vẻ rất đắc ý, dường như còn có mấy phần khiêu khích. Tôi nhớ mày đoạn ánh mắt anh ta, coi như nhận lời nghênh chiến. Tôi nói nhỏ với Đông Tử, được rồi, cũng không thể tránh cậu được, có người đặt bẫy chờ cậu nhảy vào. Tên ngốc như cậu không thua mới là lạ, hắn ta đợi cậu chơi thua rồi tìm hắn. Cái trò lừa đảo kém cỏi này. Tên họ Khang đó đã cho tôi một ân huệ, tạm thời tôi vẫn có thể bảo vệ an toàn cho cậu. Từ cậu phải sáng mắt ra, trốn được thì trốn, tránh được thì tránh. Đợi tên họ Đặng ấy tìm được món hàng mới, tự nhiên cậu sẽ thoát thân. Đông Tử bình tĩnh lại rồi nặng nề gật đầu. Tôi quay lưng về đám đông tiếp tục nói. Cậu lấy lại tinh thần đi. Chuyện riêng đặng sang một bên, chuyện chính không thể trì hoãn thêm. Theo kế hoạch cũng mà làm, nhớ chưa? Đông Tử nghiêm túc gật đầu, nhớ rồi, thưa sư tỷ. Phải cẩn thận, đây không phải trò chơi. Tôi ở ngoài gấp chút thức ăn, nhưng thật ra đang ngầm đưa mắt quan sát động tĩnh xung quanh, trong lòng tính toán làm sao có thể thực hiện kế hoạch mà không xảy ra sai sót. Khi nhìn thấy mẹ Giang Ly đang cười nói vui vẻ, tôi cảm thấy có chút không an tâm. Sai rồi, không phải chỉ có một chút bất an mà cực kỳ lo lắng. Người đàn bà lợi hại này không thể không đề phòng, chỉ cần bà ta nhúng một chân vào là vở kịch này sẽ phải hạ màn ngay thôi. Tôi liếc mắt thấy Giang Tử Huyền đã cùng bà ngoại xuất hiện ở bên cạnh cửa. Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, tôi lập tức rút điện thoại gửi tin nhắn cho anh ta. Tôi nhắn, nhìn thấy người phụ nữ trung niên mặn đầm tím đứng cạnh đàn piano không? Tôi không quan tâm anh dùng cách nào, hãy giữ chân bà ta lại, coi như tôi xin anh đấy. Nhận được tin nhắn, Giang Tử Huyền cúi đầu cười kỳ quái. Rất nhanh sau đó, tôi nhận được tin trả lời. Lấy gì trả công tôi đấy? Lúc quan trọng thế này mà cả đàn ông đáng ghét đó còn mặc cả với tôi, anh đúng là một con địa hút máu, chỉ đợi có kẻ hở là chui vào, hút đến giọt cuối cùng mới thôi. Tôi sợ anh ta rồi. Trong lòng tôi biết đây là gã đàn ông khó chơi, hơn nữa bản lĩnh chưa xấu còn hơn cả tôi. Ngoài viện cho anh ta chút mật ngọt, tôi đoán rằng những đứa khác chẳng mê hoặc nổi anh ta. Thế là tôi đành nhắm mắt gửi tin nhắn trả lời. A kiss. Trong đầu bất giác nhớ lại những nụ hôn của tôi và anh ta, bàn tay ấn phím điện thoại khẽ run. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh của mình đã cực kỳ lớn lao rồi, nên chăm chú theo dõi phản ứng của anh ta. Người đàn ông này đang đứng quay lưng lại với tôi và nói chuyện với người khác. Lúc tôi đang sốt ruột thì tin nhắn của anh ta gửi tới. Tri. Tôi nghe ra, miệng lại muốn chửi một tiếng, chích nữa thì ngất đi vì tức giận. Anh ta đúng là một doanh nhân, được đàn chân lân đàn đầu. Chẳng trách gì lúc trước Lý Phong nói, anh ta kinh doanh ra giá rất tàn nhẫn, nhưng vẫn có rất nhiều người mang tiền đến nhờ cậy. Độc ác quá, thật sự quá độc ác. Trong giây lát tôi cảm thấy tương lai của mình thật mờ mịt, so với Đông Tử tôi cũng không khá hơn được là mấy. Đó chẳng phải là lấy tấm thân để trả nợ ân tình sao? Chẳng qua chỉ là ba nụ hôn thôi, coi như bị tối liếm đi, về nhà đánh răng kỹ một chút là được rồi. Tôi khó chịu trả lời. Được. Đạt được mục đích, quả nhiên Khang Tử Huyền nhanh chóng hành động. Anh ta thì thầm vào tai bà ngoại một câu. Sau đó, hai người đi đến bên cạnh mẹ Giang Ly. Mẹ Giang Ly vui mừng quá đỗi, vẻ vàng tươi cười kéo cô em họ ra tiếp chuyện. Tôi cảm thấy tôi sắp đau mắt rồi. May là bốn người nhanh chóng đi vào trong biệt thự. Mẹ Giang Ly cười rung cả người, kéo cô em họ mỉm cười đi bên cạnh Khang Tử Huyền. Tôi gấp đồ ăn lén lút nhìn sang bên đấy. Vạn Thái Quân trước khi đi vào cửa còn quay lại chỗ tôi liếc nhìn đầy ẩn ý. Tôi giật mình, con tôm trong tay rơi luôn xuống bãi cỏ. Rất nhanh sau đó, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một bóng người trẻ tuổi lọt vào tầm mắt của tôi và Đông Tử. Tôi và cậu ta cùng trao đổi ánh mắt. Một giây sau, Đông Tử cầm lấy đĩa đồ ăn ấm tấp chạy đến. Kết quả hình như cậu ta bị cái gì đó mắc vào chân, cả người ba lên bỏ vào tôi. Tôi hoảng hốt bước lùi lại, cuối cùng lại va vào một người phụ nữ trung niên đang chọn đồ ăn ở bên cạnh. Ba người cùng kêu á một tiếng, lần lượt ngã chồng lên kim tự tháp. bàn ăn cũng bị đổ nghiêng ngả. Trong phút chốc, toàn bộ thức ăn đầy màu sắc tươi ngon nằm la liệt trên mặt đất. Quần áo của tôi và đông tử đã lấm lên dầm mỡ. Trên mặt đất thậm chí còn sáng bóng như được phủ một lớp tân dày. Còn người phụ nữ bất hạnh vì sự cố từ trên trời rơi xuống này, mặt mũi nhăn nhó, làm mất đi vẻ thanh lịch, nhìn như sư tử Hà Đông vậy. Đám người trên bãi cỏ được tận mắt nhìn thấy trò vui, liền ngừng lại cuộc trò chuyện để đưa mắt ta nhìn. Cả bãi cỏ trong thoáng chốc im lặng như tờ. Người phụ nữ kia sắp nổi điên, đốc tử nhìn chân kéo tôi dậy, nói một tiếng ngắt gọn, chạy đi. Ngay lập tức, tôi bị một lần rất mạnh lôi đi. Trong lúc hỗn loạn, đông tử các tôi chạy như điên ra cổng lớn. Lúc này Giang Ly đang định bước vào, mới nhìn có lẽ đã biết tôi và đông tử gây ra họa. Đông tử hét lớn với Giang Ly, chạy mau. Tôi cũng hét lên, Giang Ly, chạy mau.